Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 184, yêu ma tới chơi, là độc dược 666 minh chủ tăng thêm. Vạn dân sinh ấm áp mà nói, vào đi, theo thanh âm của hắn, phía ngoài dây leo vườn hoa tường vây, tự động tách ra một cánh cửa, hai người tùy theo mà vào, ân. Tạm thời nói là hai người đi bên trong một cái gia hỏa. Nhìn ra vóc người cao 3 mét dưới. Thân dưới mặc một đầu không biết địa phương nào lấy được quần jean. Cái kia trên quần bò còn có cái động. Có vẻ như có chút chiều. Thân trên thì là mặc vào một kiện thẳng âu phục. Phối hợp đâm vào quần dây lưng bên trong tiết trắng sơ mi. Cùng đỏ tươi cà vạt. Muốn nói phong độ quả thực là không thế nào có. Ngược lại là có chút dở dở ương ương, cộng thêm sa điêu, bất quá trên thân người này nhất chói mắt, hay là tại hắn hai đầu cánh tay phía sau, thình lình kéo dài lấy hai cái siêu cấp lớn cánh, cứ như vậy đi tới, hai cái cánh kéo dài chạm đất mặt, tựa như là một cái, đánh bại gà trống một dạng, nhưng người này ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng một chỗ trương dương, không có chút nào đánh bại dáng vẻ. Lại hướng trên mặt nhìn, nhọn hình bầu dục đầu, trên mặt mọc đầy lông đen, một đôi âm trầm khủng bố kiệt ngạo bất tuần con mắt, mũi ưng, phía dưới miệng, nhọn như là chim gõ kiến đồng dạng, hai bên rõ ràng là một bên hai cái lỗ tai, lông xù, nhìn đầu, như là cú mèo, nhìn cánh, tựa như là một đầu đại ưng, nhìn chân, ân, miễn cưỡng xem như cá nhân đi. Suýt nữa quên mất nói, gia hỏa này trên chân mặc lại là một đôi tranh minh ngói sáng dày da lớn. Tuyệt bích không phải đặc chế chớ xử lý, bởi vì cái này dày da tựa như là hai chiếc thuyền nhỏ đồng dạng. Mặc kệ là nhân loại hay là vu tộc, đều tuyệt đối không có lớn như vậy chân. Về phần một cái khác, vậy thì thật là một thân đen, toàn thân đen, cũng không có quần áo lấy thân, cũng chỉ đến một thân lông đen. Dĩ nhiên đã che khuất tất cả, rơi xuống cái thuần sắc, trên đầu mang một cái quanh co khúc khuỷu sừng, lại có 5 con mắt, lập lòe nhấp nháy, nháy mắt mấy cái, 5 con mắt liên tiếp không ngừng chớp động, như là 5 cái đèn pha vừa đi vừa về bắn phá đồng dạng. Giờ phút này, vị này 5 con mắt chính nháy nháy nhìn xem bên cạnh kéo dài cánh ra hỏa quần áo trên người. Sắc mặt, lại có chút hâm mộ. Tựa hồ đối phương ăn mặc rất là cao cấp đại khí cao cấp. Ta cái gì cũng không có ta rất hổ thẹn. Có chút có một loại kẻ nghèo hèn gặp được đại phú hào cái chủng loại kia tự ti. Vẫn còn muốn cực lực giả ra một loại ta nghèo ta kiêu ngạo. Ta nghèo ta tự hào. Ta nghèo ngươi giàu nhưng ta không ăn nhà ngươi một hạt gạo loại kia tự tôn. Tại ánh mắt như vậy dưới. Cái kia mặc dở dở ương ương kéo lấy cánh âu phục nam càng thêm vênh váo tự đắc. Dương dương đắc ý, càng thêm hăng hái. Tư nhĩ bằng, năm nay các ngươi yêu tộc là ngươi đang làm nhiệm vụ a. Lão giả vạn dân sinh thanh thản ngồi. Đối với cái kia âu phục nam nói. Đúng, đúng, vạn lão, vãn bối bây giờ đã có danh tự. Gọi bằng tư nhĩ, cũng không tiếp tục gọi tư nhĩ bằng. Vị này bằng tư nhĩ có chút a dua cười cười, nhưng vẫn là nhịn không được khoe khoang một chút chính mình tên mới. Hình như có ý giống như vô ý liếc qua bên cạnh ma thập cửu. Dế nhũi, ngươi tên gì? Ma tộc, ma thập cửu, liền ngươi danh tự kia. Ha ha, thật lòng để cho ta bằng tư nhĩ ha ha. Bên trong tả tiểu đa kém chút không có cười ra tiếng. Bằng tư nhĩ. Có vẻ như còn không bằng tư nhĩ bằng êm tai đâu. Lại nói, cái này, khác nhau ở chỗ nào sao? Được rồi, bằng tư nhĩ, vạn dân sinh tính tình vô cùng tốt. Điểm này tà tiểu đa là nghiệm chứng qua. Thế mà khen ngợi một câu. Bằng tư nhĩ, người danh tự này rất tốt. Lập tức trên dưới nhìn một chút. Nói, mặc đồ này, cũng là có chút không tầm thường. Bằng tứ nhĩ càng phát đắc chí đứng lên, sửa sang lại âu phục trên người, thân thân góc áo, chỉnh ngay ngắn cả vạt, mặt mũi tràn đầy đều là vinh quang khoe khoang. Nói, ngày đó ta đi vu tộc trong thành thị, Nghe bọn hắn nói hiện tại lưu hành nhất chính là cái này. Cho nên ta liền riêng phần mình mua mấy trăm bộ. Vốn đang hẳn là có cái mũ. Chỉ tiếc đầu ta quá nhọn. Mang không lên. Chấm ngoặc kép. Nói. Thẳng từ trong chiếc nhẫn lấy ra một đỉnh cái mũ. Hướng trên đầu khẽ chụp. Lại là một đỉnh mũ trắng. Đè vào nhọn trên đầu. Tựa như là một gốc gầy trơ cả xương cây nấm. Rũ cục lấy cái nắp đồng dạng. Thở dài lại lấy xuống. Trừ phi đem đầu biến hóa. Nhưng là biến hóa. Tại chúng ta cái này yêu linh chi xâm. Liền không có người nhận ra ta. Một đám các con ngược lại đem ta làm dê béo. Muốn ăn. Con mẹ nó giọt. Chấm ngoặc kép. Một bên ma thập cửu không vui. Nói. Bằng tư nhĩ. Người có tên mới. Ta rất hâm mộ cũng không dám nói. Người có thể tới thành thị nhân loại đi. Thế mà còn ăn mặc xinh đẹp như vậy. Ta cũng rất hâm mộ. Người bộ quần áo này cũng hoàn toàn chính xác phong cách. Ta cũng rất trông mà thèm. Nhưng là có một chút ngươi cần khiến cho minh bạch. Đó chính là nơi này chính là ma linh chi sâm. Mà không phải yêu linh chi sâm. Bằng tứ nhĩ vừa quay đầu. Trong mắt lập tức hung quang bắn ra bốn phía. Các ngươi ma tộc có tư cách gì đem ma cái chữ này đặt ở linh chi sâm phía trước. Người xứng sao? Các ngươi ma tộc xứng sao? Ma thập cửu không cam lòng yếu thế. Chẳng lẽ các ngươi yêu tộc liền có tư cách rồi? Chúng ta lên một lần rõ ràng đã đạt thành chung nhận thức. Cái này nguyên một cánh rừng. Nếu muốn thống nhất mệnh danh, liền gọi là linh ma yêu chi sâm. Bằng tư nhĩ giận tím mặt. Rõ ràng nói chính là gọi linh yêu ma chi sâm. Các ngươi ma tộc tạc tâm bất tử. Thế mà vọng tưởng muốn xếp hạng tại chúng ta yêu tộc phía trước. Không chỉ là si tâm vọng tưởng, càng là chẳng biết xấu hổ. Nhớ năm đó ta yêu tộc hai vị yêu hoàng bệ hạ thống nhất thiên hạ. Các ngươi ma tộc cũng chỉ là đê giai chủng tộc, chỉ có làm nô lệ phần. Chúng ta muốn đánh thì đánh, muốn hút thì cứ hút. Chấm ngoặc kép, ma thập cửu giận không kềm được. Người cũng đã nói là năm đó. Vậy cũng là bao nhiêu năm trước kia lão hoàng lịch. Lúc kia, tổ tông của ngươi tổ tông. Cũng còn chỉ là một cái không có ấp trứng đâu. Uổng cho ngươi mỗi lần đều nói đứng lên không xong. Còn có thể muốn chút mặt không? Bằng tứ nhĩ vẫn từ quang vinh vô hạn ngửa đầu. Đây chính là tổ tông của ta hào quang sự tích. Ta quên đi chính là quên gốc. Thường xuyên treo ở bên miệng mới là hiếu tử hiền tôn. Nhớ năm đó, tổ tông của ta Côn Bằng đại nhân đi theo hai vị yêu hoàng. Chiến thiên đấu địa. Lập xuống bất hủ công huân, càng bị phụng làm yêu sư, uy chấn thiên hạ, tứ hải phục tòng. Ma thập cửu cười lạnh nói, ta làm sao nghe nói Côn Bằng yêu sư về sau làm phản yêu hoàng. Không đúng, phải làm là chối bỏ yêu tộc, thả ngươi mẹ nó cái dám. Bằng tứ nhĩ giơ chân mà lên, tựa hồ bị lập tức đâm trọt chỗ đau, chửi ầm lên, các ngươi ma tộc lại là cái gì đồ tốt rồi. Các ngươi ma tộc ma tổ, cuối cùng còn không phải, chấm ngoặc kép, ma thập cửu cũng giận dữ. Đó là số trời có biết không? Thần thông không kịp số trời. Câu nói này, chẳng lẽ ngươi cũng chưa nghe nói qua? Ma thập cửu câu nói này nói có vẻ như rất có đạo lý. Nhưng bên trong anh hùng khí đoản chua xót mặc cho ai đều nghe được. Không có, ta chỉ biết là... Ngươi tổ tông là tổ tông của ta thủ hạ bại tướng. Ngươi cũng là bại tướng dưới tay ta. Chính là chuyện như vậy. Bằng tứ nhĩ càng được một tấc lại muốn tiến một thước ép sát đứng lên. Hai người càng nhao nhao càng là kịch liệt. Siêu, mắt thấy bằng tứ nhĩ lấy ra quỷ đầu đao. Trong mắt hung quang lập lòe. Phốc, ma thập cửu cũng phát ra lang nha bổng. Nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy một yêu một ma liền muốn ra tay đánh nhau. Quyết tử đấu tranh, ta muốn đánh chết ngươi cái này yêu con non. Nhìn ta không xử lý ngươi ma tệ tử này. Tả tiểu đa liều mạng khống chế. Cuối cùng không có để cho mình cười vang lên tiếng tới. Hai cái này hàng, thật sự là quá có thể vui vẻ. Hai người bọn hắn không phải tới nói tướng thanh a. Khục, ngay tại cái này một cái yêu tộc một cái ma tộc sắp lúc khai chiến. Vạn dân sinh rốt cục ho khan một cái. Trong giọng nói hơi có vẻ không vui nói. Các ngươi đây là muốn tại ta chỗ này đánh nhau à? Ma thập cửu cùng bằng tứ nhĩ nghe vậy lập tức biến sắc. Cùng nhau xoa xoa tay. Ngượng ngùng nở nụ cười. Đúng là tức thì từ vừa rồi hung thần ác sát. Lập tức biến thành mặt mũi tràn đầy người vật vô hại. Ha ha, chúng ta chính là bình thường đấu đấu võ mồm. Bằng tứ nhĩ đem quỷ đầu đao lại đặt ở đồ vét phía. Dưới, không có việc gì, thường ngày nói nhao nhao. Hữu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Ma thập cửu đem lang nha bổng thu vào nhẫn không gian. Nhưng nhìn đến bằng tứ nhĩ không có đem quỷ đầu đao thu vào đi. Nhãn châu xoay động lại đem lang nha bổng đem ra. Vác tại trên lưng. Một thì thuận tiện lấy dùng. Thứ hai đề phòng ngoài ý muốn. Nói. Các ngươi đến cùng làm gì tới. Vạn dân sinh mắt thấy cái này hai nhị hóa đủ loại cử động. Cảm thấy tất nhiên là bất đắc dĩ. Nhưng hắn dưỡng khí công phu thật sự là về đến nhà. Đồng thời cũng là thật sự là tính tính tốt. Hàm dưỡng tốt. Ngược lại cảm thấy trước mắt chàng diện có chút hoan thoát. Ta dâng lão đại mệnh lệnh. Đến đây cho vạn lão ngài đưa tới điểm yêu vân chi thủy. Bằng tứ nhĩ nói. Ta cũng là dâng lão đại mệnh lệnh. Đến cho vạn lão đưa chút ma hồn chi thủy. Ma thập cửu nói. Vạn dân sinh hiền hòa nói. Vậy liền thả đồ xuống. Đều nhanh đi về đi. Thay ta cảm ơn hai người các ngươi nhà lão đại. Hai tên gia hỏa rất là thống khoái mà từ trong. Chiếc nhẫn lấy ra một thùng nước lớn. Nhìn ra mỗi thùng đều được có cái mấy trăm cân bộ dáng. Đặt ở trong viện. Sau đó hai tên gia hỏa liền lại bắt đầu lề mà lề mề. Đào đồng dạng con mắt lẫn nhau nhìn xem. Ý tứ chính là, ngươi tại sao còn chưa đi? Hiển nhiên đều có chuyện gì? Còn có chuyện gì? Thống khoái nói. Vạn dân sinh hỏi. Khụ khụ. Bằng tứ nhĩ ho khan, khụ khụ, ma thập cửu cũng ho khan, lẫn nhau trừng mắt, liền là ai cũng không chịu mở miệng trước. Ngươi sao còn không đi? Chuyện của ngươi không phải xong xuôi sao? Bằng tứ nhĩ cảm thấy nổi nóng, nộ khí hừng hực, rốt cục nhịn không được mở miệng. Ngươi sao còn không đi? Chẳng lẽ ngươi sự tình còn không có xong xuôi? Ma thập cửu cũng là nổi giận, lạnh giọng phản bác. Được rồi, có chuyện gì, cùng một chỗ nói đi. Vạn dân sinh như cũ cười híp mắt, không chút nào coi là ngang ngược. Một cái linh tộc, nhìn xem một cái yêu tộc cùng một cái ma tộc cãi nhau. Lại giống như là một cái lão nhân nhìn lại cháu của mình bối đấu võ mồm đồng dạng. Tính tình là chân chính thật tốt, là như vậy, chấm ngoặc kép, bằng tứ nhĩ chừng ma thập cửu một chút, mới nói. Lão đại của chúng ta muốn hướng vạn lão xin chỉ thị. Cái này, hôm nay chân trời có cực viêm chân hỏa uy năng. Vượt biên mà qua, đã rơi vào chúng ta nơi này. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, có phải là hay không lúc trước cổ lão tiên đoán ứng nghiệm? Muốn, thật, khụ khụ, có phải hay không các tổ tông? Nhanh đến trở về thời gian rồi. Lão đại nói, cổ lão tiên đoán. Tổ vu chân hỏa, cái này, cái kia, liền tỏ rõ các tổ tông phải chăng muốn. Cái kia cái gì? Bằng tứ nhĩ liều mạng muốn nói rõ ràng. Lại là càng ngày càng nói là không rõ ràng. Hỗn loạn tưng bừng lắp ba lắp bắp hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.